Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thu hoạch thịnh yến. Nhưng cũng không phải là loại kia giữ tợn quái vật, cái này côn trùng ngoại hình cùng loại con kiến. Khác biệt là, ở tại trên dưới hàm xương ở giữa, có lít nha lít nhít con mắt màu đen, cái này chút con mắt. Nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, cả người có một loại sụp đổ cảm giác, giống như là một giây sau liền muốn lâm vào điên cuồng. Chỉ cảm thấy giống như là có vô số côn trùng giống ngươi đánh tới. Ba cặp hơi mờ cánh từ nó bộ ngực duỗi ra, phần đuôi mọc ra từng đầu vặn vẹo cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi phía cuối đều mang một căn tua. Lóe ra băng lánh kim loại đen rực rỡ. Từ nam tử trong lồng ngực chui ra ngoài về sau, cái này con côn trùng tùy ý gặm ăn đối phương trái tim, lại đem sọ não tùy tiện xốc lên đại ăn rồi nó óc. Ở trong quá trình này, nó thân thể từ nắm đấm lớn nhỏ điên cuồng tăng vọt đến bóng da lớn nhỏ, đồng thời còn đang kéo dài trưởng thành. Nổ súng, nổ súng. Mắt thấy hết thảy ở ngoài dự liệu, binh sĩ lĩnh đội điên cuồng ra lệnh, phanh phanh phanh, tiếng súng trong nháy mắt tuôn ra oanh minh. Các binh sĩ từng cái nhao nhao hoảng nổ súng bậy, từng khỏa đạn điên cuồng nghiêng đến trên người đối phương. Tại loại này bão hòa công kích đến, cái kia con côn trùng bị trong nháy mắt đã đạt thành cái sàng, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng càng nhiều côn trùng đã từ thôn dân trong thân thể chui ra ngoài. Thần điện thần thánh trong nháy mắt biến thành kinh khủng địa ngục. Nổ súng, nổ súng a! Binh sĩ lĩnh đội điên cuồng mệnh lệnh, chỉ huy riêng cái thân thể run rẩy các binh sĩ khuynh tả đạn dược. Nhưng mà, một cái màu đen côn trùng đột nhiên từ một bên nhào về phía nó cổ. Răng cưa lề cột, còn viết khí tùy tiện xé rách nó làn da, thuận nó cổ chui vào. Cứu ta, cứu ta, binh sĩ lĩnh đội giãy giụa kêu thảm, mong muốn từ cổ đào ra cái kia con côn trùng, lại ép căn bất lực, trong chớp mắt mất mạng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Một màn này để cho người ta khắp cả người phát lạnh, từng cái binh sĩ nhao nhao lâm vào điên cuồng bên trong. Đem đạn chút xuống không còn, nhưng càng nhiều côn trùng đã từ đó chui ra ngoài. Lui lại, Sauron lớn tiếng phân phó nói, một bên huy động lợi kiếm chém giết từng cái nhào tới côn trùng. Đám côn trùng này trên đầu vô số con mắt, cũng không chỉ là nhìn xem buồn nôn, rõ ràng có một loại nào đó tinh thần công kích, để người bình thường cơ hồ khó mà ngăn cản. Đáng tiếc đối với hắn vô hiệu, sắt thép ý chí thăng cấp đến cấp 2 về sau, hắn rất thẳng thắn không nhìn loại này tinh thần công kích. Suy, suy, thập tự kiếm huy động, từng cái côn trùng bị hắn tại chỗ giết chết. Đánh giết đám côn trùng này về sau, để hắn đạt được một loại ác ma bản nguyên trị noãn ma. Nha! Loại này ác ma rõ ràng cùng dị hình không có gì khác biệt. Sauron vậy cảm giác tê cả da đầu. Loại này ác ma, nghe danh tự liền biết nó có thể trên cơ thể người bên trong sinh hạ trứng, lấy người thân thể vì chất dinh dưỡng hủ hóa ấu trùng. Quả thực kinh khủng. Cùng lúc đó, cái kia quỷ dị thổ dân nữ tử, thân thể đã bắt đầu điên cuồng bành trướng vỡ ra, biến thành một đầu dữ tợn quái vật, một đầu dài đến 3 mét, thành niên thể trị noãn ma. Tại đầu này thành niên thể trị noãn ma sau khi xuất hiện, lít nhà lít nhít cỡ nhỏ trị noãn ma, nhào nhào hướng phía nó bổ nhào qua, không phải sữa yến về tổ, rõ ràng là đem trở thành đồ ăn, vô số tiểu trị noãn ma tùy ý gặm ăn nó thân thể. Nhưng thủy chung không cách nào gặm được nó giáp xác, ngược lại bị nó mở miệng một tiếng thôn phệ. Một màn này cực kỳ dữ tợn tàn bạo, cũng làm cho rất nhiều binh lính may mắn còn sống sót nhóm nhau nhau có thời gian triệt thoái phía sau. Sauron đưa tay chỉ một cái binh sĩ, Ngươi, đi đi lái xe tới đây. Cho ta dùng hỏa thần pháo oanh mẹ hắn. Nhiều như vậy côn trùng, dù là hắn lại có thể đánh, vậy tuyệt đối sẽ bị tại chỗ gặm đến xương cốt đều không thừa. Chớ nói chi là, cái kia thành niên thể trị noãn ma, rõ ràng là mong muốn nhờ vào đó đến để cho mình trở nên càng mạnh cường đại. Một khi để nó hoàn thành thuế biến, tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Lúc trước hắn dùng súng trường thử một chút, đạn oanh đến đầu kia thành niên thể trị noãn ma trên thân. Liên phá phòng đều làm không được. Thực lực đối phương cũng không tính quá mạnh, nhưng một thân giáp sắc mạnh đến làm cho người giận sôi. Rất nhanh, hơi nước xe tải khói đen bốc lên bắn tới. Xe tải đỉnh đầu, màu đen da lông bị sốc lên, lộ ra một đài cực kỳ dữ tợn màu đen hỏa pháo. Có chút cùng loại với pháo, đường kính 150mm, pháo quản chiều dài 6m, m, nặng đến 20.000 pao. Đã ngươi mai rùa rất cứng, vậy liền nếm thử cái này. Sauron tràn đầy trào phúng nhìn xem thần điện, hạ thông suốt mệnh lệnh, bắn pháo cho ta, nã pháo, oanh, họng pháo bộc phát ra oanh minh, toàn bộ hơi nước xe tải hung hăng chấn động, mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, một viên đạn pháo thuận thần điện đại môn đi vào, âm vung bạo tạc, toàn bộ thần điện tất cả cửa sổ trong nháy mắt vỡ vụn. Trên vách tường xuất hiện vô số đạo vết nứt, nã pháo, cái thứ hai đạn pháo bị nhét vào, lại lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục mệnh lệnh nã pháo lúc, chính pháo thủ lắc đầu nói, các hạ, đây là đời thứ nhất hỏa thần pháo, nhiều nhất liên tục oanh kích hai lần, nhất định phải tốn thời gian làm lạnh ống pháo. Không phải thứ ba phát tuyệt đối hội tạc nòng. Sauron đành phải coi như thôi. Hỏa thần pháo bây giờ đã ra đời thứ tư. Nghe nói tầm bắn có thể cao tới 20.000 mét. M, đáng tiếc phí tổn tương đương với mười mấy chiếc hơi nước ô tô. Không tính tiền tuyến, Busu thành tự nhiên không có tư cách trang bị. Hai phát pháo đạn xuống dưới. Toàn bộ thần điện tràn ngập khói lửa. Vách tường che kín giữ tợn vết nứt, rất nhiều nơi rứt khoát than lún xuống dưới. Sau lông các loại khói lửa tán đi một chút về sau, cầm trong tay thập tự kiếm một mình đi qua. Nhiều như vậy ác ma bản nguyên, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua không cần. Binh lính bình thường với hắn mà nói, thuần túy là vướng víu, thậm chí sẽ trở thành ác ma khẩu phần lương thực. Để nó có thể chữa trị thân thể, để hắn ngoài ý muốn là, dù là gặp hai lần pháo kích, vậy mà còn có không ít chị noãn ma may mắn còn sống sót. Nhìn thấy hắn đã đến về sau, từng đầu chị noãn ma điên cuồng nhào tới, triệt để đem hắn trở thành đồ ăn. Thập tự kiếm bên trên lưu động máu tươi, Sauron đem trong cơ thể năng lượng quán chú đến phía trên. Để nó lộ ra càng phát ra huyết tinh sắc bén, phụ ma vũ khí. Không chỉ như vậy, hắn còn thúc giục vừa học hội một hạng pháp thuật huyết nhận thuật. Một cái đáng sợ tử linh hệ pháp thuật, huyết nhận thuật, sơ cấp, chủ động năng lực, có thể hiến tế tự thân máu tươi. Đối với địch nhân tạo thành phụ năng lượng tổn thương, tử linh hệ pháp thuật. Tuyệt đại bộ phận đều cần hiến tế tự thân hoặc vô tội sinh mệnh. Không phải vậy không lại được xưng là tà ác pháp thuật. Vốn là tăng lên tới cấp 1 siêu phàm vũ khí hắc ma kiếm. Lại bổ sung phụ năng lượng tổn thương. Khiến cái này trị noãn ma ấu thể căn bản không thể nào ngăn cản. Bị hắn dễ như trở bàn tay một kiếm một cái miếu sát. Hấp thu 5 điểm trị noãn ma bản nguyên. Hấp thu 8 điểm trị noãn ma bản nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, lít nha lít nhít nhắc nhở phù hiện. Cái này chút ấu thể cuối cùng quá mức nhỏ yếu, nhưng góp gió thành bão, y nguyên vì hắn cung cấp cực kỳ to lớn ác ma bản nguyên. Đạn pháo lực sát thương kinh người, hai cái đạn pháo tại chỗ oanh sát hơn phân nửa ấu thể. Đây cũng là hắn tại sao phải cùng quân đội hợp tác nguyên nhân. Mượn nhờ quân đội rất nhiều đại uy lực vũ khí, có thể cho hắn nhẹ nhõm thu hoạch bản nguyên linh hồn cùng ác ma bản nguyên. Lần này thu hoạch không chỉ là ác ma bản nguyên, còn có từng cái bị mất mạng tại chỗ thôn dân bản nguyên linh hồn. Từng đạo màu xám trắng khí sương mù hướng phía hắn vị trí chỗ ở hội tụ. Tất cả còn sống thôn dân, hắn đều không có đi quản, đảm nhiệm do từng cái trứng trùng từ nó trong cơ thể phá xác mà ra. Bị trị noãn ma ký sinh về sau, những người này không có thuốc nào cứu được. Trong thân thể sớm đã ẩn giấu không chỉ một trứng trùng. Không bằng xem như trị noãn ma môi trường nuôi cấy, ấp trứng càng nhiều trị noãn ma ấu thể, vì hắn cung cấp càng thêm to lớn ác ma bản nguyên. Một trận đẫm máu thu hoạch thịnh yến, sau rông giống như biến thành vất vả cần cù nông phu, tại vùng đồng ruộng bận rộn, chờ đợi mỗi một khỏa trái cây thành thục, đem từ đầu cành ngắt lấy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.